Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2239, góc truyện audio.com, chấm, cong một tiếng, đại ma rung động, bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ trực tiếp đụng bay trở về, làm thượng thương bị phản phệ. Thiên đình, thượng thương híp mắt, nhìn 33 tầng thiên đình, lại nhìn một chút đại đạo tiên môn, trên mặt lóe qua một tia u ám. Gia hỏa này lại có hai kiện đại đạo chi khí, đều có tiềm lực và sức mạnh to lớn của chứng đạo chí bảo. Uy lực tuyệt luân, bành, đại ma bại lui, kết quả thượng thương bị cấm kỵ hải trùm lên, ánh sáng thân thể run rẩy. Một cỗ lực lượng đáng sợ ăn mòn tiến đến, bắt đầu ô nhiễm thượng thương. Cửu thiên chi thân, trong lúc nguy cấp, thượng thương hừ lạnh một tiếng. Bốn phía hiện lên từng bóng người mông lung, mỗi một bóng người đều đại biểu cho một thiên, liên đới bản thân, vừa vặn đối ứng cửu thiên. Những bóng người này, đều là thượng thương thôn phệ luyện hóa những thiên còn lại trong cửu thiên. Hiện tại ngưng luyện ra cửu thiên chi thân, hoàn toàn hóa thành một bộ phân thân của mình, mặc kệ là hạo thiên, u thiên, hoàng thiên, thanh thiên, huyền thiên. Quân thiên, phạm thiên, đều bị thượng thương luyện hóa thành phân thân. Cửu thiên hợp nhất, vô thượng thiên đạo, trong nháy mắt, thượng thương thi triển ra một chiêu mạnh nhất. Cửu thiên hợp nhất, cửu đại thiên thân dung hợp lẫn nhau. Hội tụ ở trong cơ thể thượng thương. Oanh một tiếng, cấm kỵ hải trực tiếp bị lật tung. Đánh vỡ ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Thân thể thượng thương ù ù bành trướng. Giống như hóa thành một tôn vô thượng thiên đạo, cao cao tại thượng, đứng ở phía trên cấm kỵ hải nhìn xuống thiên đạo ô nhiễm và cổ trần. Mạnh mẽ, khủng bố, sắc mặt cổ trần cũng thay đổi, nhìn thượng thương đột nhiên bạo phát, nội tâm khiếp sợ không thôi. Hắn đoán đúng, tám thiên khác trong cửu thiên đều bị thượng thương giết chết. Thôn phệ toàn bộ, luyện hóa thành từng cái thiên thân. Diệt thế, thượng thương đưa tay đè ép, toàn bộ cấm kỵ hải lập tức nổ tung, thiên uy vô tận tràn ra, ma diệt chúng sinh vạn giới và tất cả vật chất. Một chiêu này khủng bố tuyệt luân, một phương diệt thế đại ma ngưng tụ trong lòng bàn tay ù ù xoay quanh, mài nhỏ lực lượng vô tận của cấm kỵ hải. Bành, sắc mặt cổ trần hơi biến, đại đạo tiên môn, vô thượng thiên đình song song bạo phát. Mới ngăn trở được một kích của thượng thương, thân thể nhanh chóng lướt ngang ra bên ngoài mấy chục vạn dặm. Lại nhìn cấm kỵ hải bị thượng thương dùng một kích đánh cho sụp đổ, áp xúc thành một mảnh, rơi vào trên đỉnh đầu thiên đạo ô nhiễm, chiếu xuống hàng tỷ ánh sáng cấm kỵ. Bang bang, cấm kỵ hải sôi trào, thiên đạo ô nhiễm đánh ra hai trường, phá vỡ diệt thế đại ma. Liên đới đánh bay thượng thương ra rất xa. Cả hai triển khai đại chiến kịch liệt. Ngược lại không để ý đến cổ trần. Để trong lòng của hắn có thể tự hỏi làm như thế nào mới giải quyết được vấn đề lúc này. Mặc kệ là thượng thương hay là thiên đạo ô nhiễm đều là một cái phiền phức khó giải quyết. Hơn nữa không phải phiền phức bình thường. Thượng thương chính là địch nhân lớn nhất trước mắt của cổ trần. Thiên đạo ô nhiễm và thanh y có quan hệ. Trong lòng tồn tại cố kỵ. Bản tôn, đại mộ đã luyện hóa được 99. Chỉ kém một đường sau cùng là có thể khống chế 10 phần. Có lẽ sẽ có cơ hội trấn áp ô nhiễm chi nguyên. Bỗng nhiên trong cơ thể truyền đến giọng nói của Thâm Uyên. Để tâm thần cổ trần chấn động. Hóa ra hắn mượn cơ hội này luyện hóa 99, đại mộ. Nhưng vẫn kém một đường nên không thể khống chế hoàn mỹ. Chỉ cần khống chế được đại mộ 100% là có thể có cơ hội trấn áp ô nhiễm chi nguyên. Cứ như vậy sẽ có biện pháp đánh vỡ cục diện bế tắc này. Nhưng thượng thương là một cái vấn đề. Không thể để cho hắn ngồi ngư ông đắc lợi khi hắn và ô nhiễm chi nguyên đại chiến được. Như vậy sẽ không tốt. Bản tôn. Ta và ma chủ đến ngăn trở thượng thương. Lúc này, giọng nói của thiên đế truyền đến. Đưa ra một cái đề nghị. Một cái phán đoán thuộc về ý chí thiên đế. Đó là muốn liên hợp chân ma chi lực của ma chủ. Chống lại thượng thương, ngăn trở một hồi là được. Còn lại tự nhiên dựa vào cổ trần và thâm uyên đối phó thiên đạo ô nhiễm chi nguyên. Không vội, thượng thương đang gấp, ánh mắt cổ trần ngưng tụ. Nhàn nhạt nói một câu. Vừa dứt lời, chỉ thấy hai người bên trong đại chiến đột nhiên bay ngược ra. Toàn thân thượng thương bốc lên khói đen. Phát ra tiếng ăn mòn xì xì đáng sợ. Hắn bị ăn mòn, ô nhiễm, thương thiên bản nguyên đang bị xâm hại nghiêm trọng. Hơn nữa từ đó dẫn phát oán niệm của các thiên còn lại quấy phá. Quả nhiên các ngươi vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tán. Sắc mặt thượng thương biến hóa. Cảm thụ được một loại tàn niệm hỗn loạn truyền đến từ trong thể nội, cách trương.